Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 1275, nghênh nhận mà giải trừ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, giáo sư, cái thế giới này phải hiểu rõ vấn đề quá nhiều. Tại sao không? Được rồi, người tiếp tục ở chỗ này. Trần Phàm cười khổ lắc đầu một cái. Sau đó nhìn về phía cái đó Hailey Châu Kaya cùng với nàng người phía sau nói. Các ngươi ý kiến đâu? Các ngươi đi theo ta trở về sao? Không, tôn kính tiên sinh chân. Chúng ta tạm thời còn là theo chân giáo sư. Dẫu sao, bây giờ chúng ta thấy được cái loại đó sinh vật. Vẫn còn sống, ta muốn, không có ai sẽ ở đây dạng dưới tình huống lựa chọn trở về. Hơn nữa, chúng ta bây giờ là thân tự do sao? Hailey Châu Kaya hướng về phía Trần Phàm thử hỏi dò liền một câu. Cái này, dĩ nhiên muốn hỏi một câu Aziz tiên sinh ý kiến. Chấm ngoặc kép, Trần Phàm cố ý như thế nói. Sau đó liền nhìn về phía bên người một mực cung kính ra mồ Aziz. Nói, Aziz tiên sinh, ta muốn kiều thẻ á sự việc. Ta cũng muốn nghe một chút người ý kiến. Ngươi phải chăng nguyện ý thích thả bọn họ? Gia mồ Aziz như cũ như vậy cung kính lễ độ hướng về phía Trần Phàm khom người nói. Tôn kính chủ nhân, ta nguyện ý hướng ta tổ phụ danh dự khởi thề. Hết thảy các thứ này cũng là quyết định của ngài. Ta chẳng qua là nghe lệnh của ngài người làm. Ngài quyết định làm sao đi làm, ta thì sẽ làm sao đi làm. Một điểm này là không thể nghi ngờ. Trần Phàm liền gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy thì, các ngươi là tự do. Từ giờ khắc này bắt đầu. Dĩ nhiên nếu như các ngươi quyết định không theo trước ta đi. Cũng là tự do của các ngươi. Ta sẽ không tiến hành can thiệp. Chẳng qua là, bây giờ các ngươi cái gì cũng không có. Trang bị cũng là đi. Làm sao còn tiến hành khảo cổ đâu. Ta có chủ ý. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe một chút. Dĩ nhiên. Nói một chút xem, Harrow cao giáo sư hướng về phía Trần Phàm nói. Chỉ cần không phải không để cho ta làm nghiên cứu, ta có thể nghe một chút. Lão đầu này từ đầu đến cuối không quên hắn nghiên cứu. Có lẽ làm khoa học người cũng là như vậy bướng bỉnh mới có thể làm ra thành tích tới đi. Xem ra lão đầu này thật đúng là muốn vượt qua đạt nhĩ văn thành tựu. Trần Phàm gật đầu cười nói. Vậy cũng tốt, là như vậy. Thấy rằng các ngươi dụng cụ đã bị phá hủy. Không bằng như vậy. Về trước đến nước Mỹ. Sau đó để cho Christina trợ giúp các ngươi đem dụng cụ bổ sung nguyên vẹn. Tới nơi này nữa tiến hành công việc nghiên cứu. Yên tâm. Ta biết các ngươi băn khoăn là cái gì. Ta sẽ để cho gia mồ Aziz tiên sinh bảo vệ tốt ngài những cái kia thành quả nghiên cứu. Có thể không? Aziz tiên sinh. Trần Phàm nghiêng đầu qua. Một câu cuối cùng hướng về phía Gia Mồ Aziz nói. Như ngài mong muốn, tiên sinh. Gia Mồ Aziz có chút buồn bực. Không nói hết rồi. Chúng ta là của ngài nô bộc sao? Lại thế nào nói như vậy? Chỉ để ý phân phó là được. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy trước. Nhưng là nhưng chút nào không dám biểu lộ ra. Vì vậy vẫn là cung kính đáp trả. Chúng ta sẽ chiếu cố tốt cao tiên sinh khảo cổ địa phương. Sẽ không để cho người bất kỳ tới làm nhiễu. Như vậy được chưa? Trần Phàm hướng về phía cái này ông cụ bướng bỉnh nói. Nếu muốn làm nghiên cứu kỹ, người phải có tốt trang bị. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng vấn đề tiền. Gần đây Christina lấy được một số lớn tiền thưởng. Vô luận các ngươi cần gì dạng dụng cụ, nàng cũng có thể vì các ngươi làm được. Ta thề, ta nói đều là thật. Harrow cao giáo sư gật đầu một cái. Sau đó nói. Người nói rất có lý. Nhưng là. Chúng ta không cần thiết nhiều người như vậy cũng trở về. Ta sẽ lưu lại mấy người tới uống Aziz tiên sinh cùng đi trông chừng chúng ta khảo cổ địa phương. Hy vọng một điểm này có thể có được cho phép. Chấm ngoặc kép. Không phải cho phép. Tiên sinh. Là chính các ngươi quyết định. Ta sẽ không tiến hành can thiệp. Trần Phàm cười một tiếng. Sau đó cùng Harrow cao giáo sư nói, ta nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành, hy vọng các ngươi có thể mau sớm hoàn thành công tác. Phải biết, nghe nói ta tới nơi này. Christina đều đã nhiều lần muốn đi qua, nhưng là không thể không tiếc nuối nói, ta đối với nàng khác có an bài, cho nên bây giờ chỉ có thể như vậy. Được rồi, ta trở về thì mau sớm liên lạc nàng. Harrow cao giáo sư gật đầu một cái, có chút cảm thán nói, vốn là công việc nghiên cứu là nàng thích nhất, nhưng là vì đoàn đội này, nàng bỏ ra rất nhiều tâm huyết, cho nên, nếu như sau này thành quả sau khi đi ra, ta sẽ cùng nàng cùng chung cái này hạng thành quả. Không có nàng, chúng ta căn bản cũng không có thể tiếp tục nữa. Hai người nói chuyện một hồi, sau đó Chân Phàm để cho Gia Mồ Aziz phái người đưa giáo sư bọn họ đi Outer. Hơn nữa còn tại chỗ cho bọn họ một ít tiền mặt. Những thứ này tiền mặt đủ ăn chống đỡ bọn họ đến nước Mỹ. Dĩ nhiên, giáo sư vẫn là để lại ba người tới xử lý chuyện bên này. Hắn rốt cuộc vẫn là không yên lòng Aziz bọn họ. Làm xong hết thảy các thứ này, đưa đi cao thầy người. Chân Phàm quay đầu nhìn xem Gia Mồ Aziz nói, ta cũng phải chạy về ta đoàn làm phim. Ta sẽ không ở chỗ này. Nơi này cần ngươi tiếp tục chờ đợi. Dĩ nhiên, nếu như có cần, cho ta gọi điện thoại. Còn có, làm gặp phải không thể nào chiến thắng địch nhân lúc này ta sẽ để cho các ngươi thánh thú tới trợ. Giúp các ngươi, vừa nói, liền bỗng nhiên trên bầu trời nổi lên một trận cuồng phong. Cũng không biết cái này thánh thú từ nơi nào đi ra ngoài. Che khuất bầu trời liền bay tới. Biết rõ nó không thể nào biết thương tổn tới mình. Nhưng là Gia Mồ Aziz thủ hạ những người đó vẫn là hoảng sợ khắp nơi tránh lắc mạnh. Cho đến cự thú rơi trên mặt đất. Sau đó bò lổm ngổm. Ở Chân Phàm bên người lúc này mới đưa thò đầu ra tới. Trước còn có chút băn khoăn người. Lần này là hoàn toàn tin. Đầu thánh thú này. Chính là nói Chân Phàm coi thành chủ nhân nó. Chân Phàm đi tới. Lấy tay sờ trước đầu này rồng hung ác đầu. Sau đó dùng mặt dán nó mặt. Thật giống như đang cùng nó trao đổi cái gì. Sau đó Chân Phàm trong tay mang một mực chiếc nhẫn ngọc nhanh một đạo ánh sáng. Sau đó thánh thú liền chợt biến mất không thấy. Tất cả mọi người nhất định chính là sợ ngây người. Một màn này để cho bọn họ càng đối với Chân Phàm kính sợ đứng lên. Không dám lại chút nào nghi ngờ cùng bất trung lòng của. Đặc biệt là Gia Mồ Aziz, nguyên vốn còn có chút nghi ngờ. Bây giờ chỉ còn lại kinh hoàng cùng kính sợ. Chân Phàm đi tới, từ ngón tay ở trên lấy xuống cái chiếc nhẫn ngọc. Đưa cho Gia Mồ cái chiếc nhẫn ngọc. Đưa cho Gia Mồ Aziz nói. Sau này làm ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm nhất. Ngươi sẽ dùng tay liên tục vuốt ve cái chiếc nhẫn ngọc. Sau đó mặc niệm thánh thú tên chữ. Như vậy lần ba, thì sẽ cho gọi ra thánh thú tới. Nó sẽ trợ giúp ngươi. Nhớ, chỉ có ở nguy cơ thời khắc mới có thể sử dụng. Đây là ta đối với thánh thú giao phó. Bởi vì là thánh thú dẫu sao không có thể tùy ý để cho người thấy. Như vậy sẽ chọc tới đại loạn tử. Nhớ lấy. Chân Phàm cố ý làm cho rất thần bí. Chính là muốn để cho những người này ôm kính sợ tâm tính. Chủ nhân, ta biết, Gia Mồ Aziz rất cung kính bò lổm ngổm trên đất, thật cao giơ hai tay lên, nhận lấy Chân Phàm đưa tới chiếc nhẫn ngọc, mặt đầy hưng phấn cùng kích động. Đúng vậy, đây quả thực là chủ nhân đối với mình cực độ tín nhiệm, mới có thể đem như vậy đồ giao cho mình, kêu gọi thánh thú à, đây chính là thánh thú, mình muốn hướng bái đồ, bây giờ lại có thể để cho mình gọi về. Suy nghĩ một chút cảm thấy cả người kích động, thân thể run rẩy, đang nói bỗng nhiên Chân Phàm điện thoại di động vang lên. Vừa thấy là Peter đánh tới, Chân Phàm liền tiếp thông, cười nói, ta không phải đã nói rồi sao? Ngày mai ta liền có thể hồi đoàn làm phim, làm sao gấp như vậy tìm ta? Chúng ta gặp phải một vấn đề, bây giờ chúng ta không có cách nào giải quyết, cho nên hỏi một chút người ý kiến. Peter ở bên kia liền nói, bây giờ muốn đập tình cảnh to lớn cảnh diễn, cần quần chúng diễn viên, nhưng là ta đem giá biểu đề cao đến $100 mỗi ngày. Cũng không có mấy người tham dự vào, rất nhiều người đối với lần này có băn khoăn, bởi vì là dẫu sao con đường này phải đi qua giặc cướp mọc tùm khu vực. cho nên bọn họ đều rất sợ. Nhưng là chúng ta lại không pháp nói rõ những giặc cướp kia đã xong đời. Trần Phàm liền cười. Ta nói, ngươi là đạo diễn vẫn là ta là đạo diễn? Làm sao chuyện này cũng phải hỏi ta? Được rồi, được rồi. Vậy thì đề cao giá biểu. $150 một ngày như thế nào? Luôn sẽ có người nguyện ý là tiền tới. Dẫu sao đây không phải là số tiền nhỏ. Cái này chúng ta không phải không có suy nghĩ qua. Nhưng là $150 cùng sinh mạng tương đối. Vẫn là tỏ ra giá quá rẻ một chút. Cho đến bây giờ, chúng ta chiêu mộ đến diễn viên tạm thời bất quá chỉ có hơn 70 người. Lỗ hổng còn rất lớn. Suy nghĩ một chút xem. Chúng ta còn có thể làm gì? Peter có chút căm tức vừa nói. Ta cũng muốn đem giá biểu đề cao. $1,000 một ngày. Tổng sẽ có người tới à? Nhưng là, hoa này chính là ngươi tiền à? Vậy ta suy nghĩ một chút xem. Ta biết, ta là ông chủ. Ngươi là ở vì ta muốn. Đúng rồi, còn cần bao nhiêu người? Trần Phàm vừa nói. Ánh mắt nhìn xem đang mặt đầy trang nghiêm túc mục thần sắc đang lật tới lật lui nhìn đeo trên tay. Vậy cái chiếc nhẫn ngọc, bỗng nhiên có cái chú ý. Nói cho ta bao nhiêu người mới có thể thỏa mãn yêu cầu. Chúng ta chỉ ít còn cần 300 người. Không thể thiếu, chỉ có thể nhiều. Peter nói, ta bây giờ ý tưởng chính là chuẩn bị tổ chức một cái lớn đoàn xe. Sau đó mời võ trang áp vận nhân viên cùng nhau. Bảo đảm cái này hai bên an toàn. Như vậy sẽ cho người yên tâm cảm giác. Phỏng đoán chiêu mộ đến người liền có thể nhiều một chút. 300 người. Trần Phàm sững sốt một chút. Sau đó cười bưng kín điện thoại di động micro. Hướng về phía một bên Jamo Aziz nói. Này, Jamo, chúng ta bây giờ lại có bao nhiêu người? Ta là nói tất cả. Bao gồm ở chỗ này. Có còn hay không tới người? Cũng coi là đi vào. Tổng cộng là 13.295 người. Có năng lực tác chiến chính là 2.473 người. Còn lại đều là vợ, đứa trẻ cùng cụ già. Chủ nhân, ngài bây giờ phải đi trụ sở của chúng ta sao? Ngài tùy thời đều có thể đi. Vậy chính là của ngài địa bàn. Jamo Aziz cung kính hướng về phía Trần Phàm hành lý. Đây là phát ra từ nội tâm làm một trung thực nô bộc lễ nghi. Rất hiển nhiên, hắn đối với mình nơi quản hạt dân số đúng rồi như lòng bàn tay. Trần Phàm gật đầu một cái nói. Đi căn cứ sự việc liền sau này hãy nói đi. Đúng rồi, các ngươi hơn 13.000 người liền có nhiều như vậy nhân viên tác chiến. Các ngươi nguồn thu nhập là cái gì? Kim cương, chúng ta ở chỗ này lái ra một cái mỏ kim cương sinh. Được đến lời là đủ thỏa mãn chúng ta cuộc sống của mọi người nhu cầu. Hơn nữa căn cứ phụ nữ già yếu và trẻ nít có thể tiến hành đơn giản một chút tay hàng thủ công nghệ. Chế biến, cũng có thể đạt được một ít thu vào. Cho nên, chúng ta không hề thiếu tiền. Được rồi, bây giờ chúng ta nơi này bao nhiêu người? Hơn 400. Trần Phàm nhìn một cái. Trong lòng có cái lường được. Sau đó liền cười nói. Vậy là đủ rồi. Các ngươi bây giờ cùng ta đi làm một chuyện. Vừa nói trong lòng liền đang cười. Khốn khổ Peter quần chúng diễn viên vấn đề khó khăn. Cứ như vậy nghênh nhận nhi giải. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/truyenhtv-nối-ton-gạch-nối-tson-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-gạch-nối-tsa-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.